Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, chí mạng độc Tô Kiều Mộc nhướng mày, lấy nàng góc độ này nhìn qua đi, vừa lúc có thể nhìn thấy hợp hoan môn bên trong, nháy mắt ngã xuống bốn gã môn nhân ly nàng tầm mắt gần nhất cái kia xui xẻo trứng, ngã trên mặt đất một phút thời gian cũng chưa đến, cả người liền hóa thành một mảnh màu xanh đen, hai mắt bạo đột khóe miệng có màu xanh lá chất lỏng chảy xuống, đầu lệch qua một bên đã mất tiếng động, rõ ràng nháy mắt liền bị một loại chí mạng độc tố cấp đoạt tánh mạng. Hào cường độc tố thế nhưng liền cho người ta uống thuốc cơ hội đều không cho, đương trường khiến cho người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thứ gì, Diêu Cơ lạnh cả người mà xoay đầu đi, khóe mắt thoáng nhìn một mặt bạch quang xẹt qua. Nàng lập tức không chút do dự vứt ra trong tay đàn hương phiến, một đạo huyền lực bám vào này thượng đột nhiên cùng bạch quang chạm vào nhau. Y, bị đánh trúng bạch quang rơi xuống trên mặt đất bao vây một vòng vầng sáng bỗng nhiên tan đi, lộ ra trong đó một con sóc bạch nhung nhung lớn bằng bàn tay tiểu gia hỏa cơ linh mà nhìn thoáng qua nộ mục mà trường Diêu Cơ uốn éo mông dơ chân liền chạy. Kiều Mộc trong lòng không khỏi cười thầm, này tiểu bạch thử lên sân khấu khi phong cách lại hung tàn, một giây liền cắn chết ba bốn người, không nghĩ tới là cái túng hóa, xem tình hình không đối quay đầu liền chạy. Chẳng qua nó này không đầu không đuôi cướp đường mà chạy phương hướng. Diêu Cơ nghiến răng nghiến lợi, một tay ôm quá bay ngược lui về trong tay đàn hương phiến, hai cái túng lạc liền truy hướng bạch sóc trong tay đàn hương phiến lại lần nữa phụ thượng huyền lực lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới tiểu bạch thử đầu oanh kích qua đi. Kiều Mộc hít sâu một hơi, đột nhiên giơ lên trong tay áo hoạt ra màu đen thước lấy cực nhanh tốc độ đón đầu chặn Diêu Cơ này một kích. Lực lượng chạm vào nhau nháy mắt Kiều Mộc trong tay màu đen thước phát ra mạnh mẽ màu đen vầng sáng oanh mà liền đem Diêu Cơ đánh úp lại lực lượng tất cả chắn trở về. Kiều Mộc nắm chặt thước tay nhỏ che kín rất nhỏ mồ hôi, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái trong tay mặc mặc cao hứng mà khẽ vuốt một chút. Thước mặc mặc phảng phất cảm nhận được tiểu cô nương vui sướng tâm tình, mặt ngoài nổi lên một tầng tối om sương mù. Nếu không phải mặc mặc cường đại, lúc này nàng xác định vững chắc bị Diêu Cơ xông tới lực lượng quét bay ra đi, hai tương tiếp xúc nháy mắt Kiều Mộc đã hoàn toàn cảm nhận được trước mắt nữ nhân này tu vi, không ngừng so nàng cao hơn một chút hai điểm. Mặc mặc thế nàng chặn lại 8 phần lực lượng, dư lại 2 thành nàng chắn xuống dưới, nhưng nắm lấy mặc mặc tay nhỏ, hổ khẩu lại hãy còn có chút ẩn ẩn hàm đau, có thể thấy được kia nữ nhân là có bao nhiêu cường. Kiều Mộc cảm nhận được địch nhân cường đại, trong lòng bốc lên khởi một cổ kéo dài chiến ý, hai mắt tinh quang sáng quắc. Diêu Cơ hai tròng mắt lại ở trong nháy mắt trừng lớn, lấy khiếp sợ ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hài. Sao, có thể... Đâu, thực lực của nàng, nàng chính mình nhất rõ ràng bất quá thật đánh thật thất cấp huyền sư đỉnh phong, cam đoan không giả. Lấy nàng tu vi có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thấp hơn nàng đối thủ tu vi, bất quá là kẻ hèn một cái tam cấp huyền sư. Liền tam cấp chút thành tựu tu vi cũng chưa đạt tới, nhưng vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tam cấp huyền sư thế nhưng có thể chặn lại một người thất cấp huyền sư đỉnh phong toàn lực một kích. Đây là khai cái gì siêu cấp đại vui đùa? Loại sự tình này nói ra đi có thể có người sẽ tin. Y, tiểu bạch thử một đôi ba đậu lớn nhỏ trong ánh mắt nhân tính hóa lộ ra lệ quang, duỗi hai chỉ ngắn nhỏ chi trước băng băng băng hướng về phía Kiều Mộc nhảy tới, vẻ mặt ân nhân cứu mạng cầu ôm một cái biểu tình. Kiều Mộc nhất thời có chút không lời gì để nói. Tiểu bạch thử phản ứng cực nhanh, tốc lưu một tiếng túm Kiều Mộc váy trắng một đường leo lên đi lên, đầu đầu ném bò đến Kiều Mộc sau lưng, một viên đầu chuột chôn tới rồi Kiều Mộc đầu tóc nội qua lại cọ cọ. Y, chi, tiểu bạch thử bắt lấy Kiều Mộc một sợi tóc dài, đong đưa phía sau xóa tung đuôi to, vẻ mặt mạc danh say mê. Cách chương,